Tốt nhất con dề, chương 1873, bom đều nổ không chết nam nhân. Góc truyện audio.com, chấm, nói, Lý Thiên Ảnh bây giờ ở nơi nào? Lâm Vũ nhìn qua chuyển phát nhanh viên lạnh lùng hỏi. Chuyển phát nhanh viên lúc này còn đắm chìm trong thật lớn trong thống khổ. Bất quá vẫn là cắn răng, đem đau đớn cố nín lại, nói ra, ta, không nói. Lâm Vũ sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống, không chờ chuyển phát nhanh viên mở miệng, lần nữa vạch lên chuyển phát nhanh viên cánh tay dùng sức cập lại. Răng rác, một tiếng, trực tiếp đem chuyển phát nhanh viên cánh tay xinh xinh bẻ gãy. A, chuyển phát nhanh viên lần nữa kêu thảm một tiếng. Toàn thân mồ hôi lạnh chảy ròng, tựa như nước dừa, kịch liệt đau đớn để cho hắn thân thể run rẩy không ngừng. Trong lòng của hắn đối Lâm Vũ chửi mắng không ngừng. Mẹ ngươi, ngươi ngược lại để ta nói hết lời lại động thủ a, nói. Lý Thiên Ảnh ở đâu? Lâm Vũ lần nữa băng lãnh hỏi. Nàng, còn không nói, răng rác, lần này chuyển phát nhanh viên như cũ chỉ phun ra một chữ. Lâm Vũ liền dẫn đầu một cước đạp đến hắn trên đầu gối. Hắn toàn bộ chân trong nháy mắt lấy một cái quái dị tư thế hướng bên trong cong lên. Hắn hai chân lắc một cái, trong nháy mắt quỳ đến trên mặt đất. A, lần này chuyển phát nhanh viên phát ra âm thanh hết sức thê lương. Thân thể tựa như run rẩy một dạng run rẩy không ngừng. Thật lớn đau đớn tê tâm liệt phế, con mắt lật một cái, cơ hồ muốn bất tỉnh đi, trong miệng nhắc tới đến nói. Hà Gia Vinh, ta xxx ngươi mẹ. Lúc này hắn đã nhìn ra, Lâm Vũ rõ ràng là cố ý tra tấn hắn, nhân, quảng cáo. Ngươi nói cái gì, chấm, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, tiếp theo tay phải hướng chuyển phát nhanh viên miệng há lớn bên trong duỗi ra. Một cái bóp lấy chuyển phát nhanh viên hàm trên hai viên răng cửa. Dùng sức kéo một cái. Xinh xinh đem chuyển phát nhanh viên hai viên răng cửa nhổ xuống. Chuyển phát nhanh viên lúc này đã không cảm giác đau, chỉ cảm thấy một luồng cực lớn axit thoải mái cảm giác xông lên hốc mắt. Một thời gian nước mắt chảy ngang, nội tâm không được dâng lên một luồng cực lớn cảm giác sợ hãi. Hắn biết rõ, chính mình trong tay Lâm Vũ, thật giống như một cái tùy ý bị đồ tể gà con. Không có bất luận cái gì phản kháng lực, lúc này hắn, mới xem như chân chính cảm nhận được Hà Gia Vinh kinh khủng. Rốt cuộc, đứng tại trước mắt, là một cái bom đều nổ không chết nam nhân. Hắn lúc này đột nhiên ý thức được, nếu như muốn ít bị chút tội, cái kia phương pháp tốt nhất chính là thành thật thật phối hợp. Lý Thiên Ảnh còn sống, nàng còn sống, lần này không đợi Lâm Vũ đặt câu hỏi. Chuyển phát nhanh viên liền mập mờ giành nói, ta có thể dẫn ngươi đi, ta có thể dẫn ngươi đi. Nghe được hắn lời này, treo ngồi tại cây sồi xanh bên trên Lý Thiên Hủ trong lòng run lên. Vội vàng kéo Lâm Vũ cánh tay, gấp giọng nói, Gia Vinh, đừng đánh hắn, vẫn là cứu Thiên Ảnh quan trọng. Lâm Vũ hành hạ cái này chuyển phát nhanh viên mấy phen. Trong lòng nộ khí cũng đi công tác không nhiều lắm. Lạnh giọng hỏi, nàng có bị thương hay không? Hẳn không có, chuyển phát nhanh viên mặt mũi tràn đầy thống khổ lắc đầu. Mở ra máu me nhầy nhụa miệng nói ra, rốt cuộc nàng chủ yếu tác dụng là dẫn dụ ngươi đi qua. Tổn thương nàng chỉ biết chọc giận ngươi, cho nên không cần thiết. Nghe được hắn lời này, Lý Thiên Hủ bỗng nhiên nhẹ nhàng thở ra, lơ lửng tâm lập tức để xuống. Một bên móc điện thoại vừa nói, ta cái này kêu là xe gọi người, chúng ta đi nghĩ cách cứu viện Thiên Ảnh, không tốt, không tốt, chuyển phát nhanh viên vội vàng lắc đầu, hàm hồ nói ra, chỉ có thể chính Hà Gia Vinh đi, không thể để cho người, nếu không Lý Thiên Ảnh sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhân, quảng cáo. Lý Thiên Hủ nghe tiếng dừng lại, nhanh lên đem trong tay điện thoại đè chết. Lạnh giọng hỏi, ngươi nói cái gì, chỉ có thể chính Gia Vinh đi. Đúng, thủ lĩnh chúng ta phân phó, chỉ có thể chính hắn đi. Chuyển phát nhanh viên vội vàng nói, nếu như ta trong xe bom giết không chết hắn, chúng ta liền sẽ thực hành bước thứ hai kế hoạch, để cho Hà Gia Vinh tiến đến gặp lão đại của chúng ta. Nói đến đây trong lòng của hắn không khỏi vừa tức vừa cong. Lâm Vũ vừa bắt đầu hỏi hắn thời điểm, hắn liền chuẩn bị toàn bộ thực sự bàn giao. Kết quả là nói chậm vài giây đồng hồ, cánh tay cũng đoạn mất, chân cũng đoạn mất, thủ lĩnh chúng ta nói. Để cho ta đặc biệt cùng ngươi bàn giao, ngươi chỉ có thể tự mình đi, nếu như mang nhiều một người, vậy ngươi liền có thể trực tiếp đi cho Lý Thiên Ảnh nhặt xác. Chuyển phát nhanh viên nuốt ngụm nước bọt, tiếp tục nói, hắn nói chuyện cho tới bây giờ đều là nói 102. Hắn nói sẽ giết con tin, liền nhất định sẽ giết con tin. Tốt, vậy liền chính ta một người đi theo ngươi. Lâm Vũ thần sắc bình thản, không có chút nào ngoài ý muốn. Điểm ấy hắn đã sớm đoán được, như loại này lén lút nhận không ra người sát thủ, lại thế nào có thể dám để cho hắn dẫn người đi. Gia Vinh, Lý Thiên Hủ nghe nói như thế lập tức thần sắc siết chặt. Gấp giọng nói, chính ngươi đi quá nguy hiểm, ngươi nói sai, Lý Đại Ca, nguy hiểm là tên sát thủ kia. Lâm Vũ quay đầu hướng Lý Thiên Hủ cười nói, ta thế nhưng là ngay cả bom đều nổ không chết người. Nghe được hắn lời này, Lý Thiên Hủ không khỏi suy âm thanh cười một tiếng, thế nhưng tiếp theo sắc mặt lần nữa ngưng trọng lên. Trầm giọng nói, nếu không như vậy đi, ngươi cùng hắn trước đi qua, sau đó ta cùng Bách Nhân Đồ cùng Khuê Mộc Lăng bọn hắn cùng quân cơ sử người đi tiếp ứng ngươi. Không cần, Lý Đại Ca, dạng này sẽ chỉ làm Thiên Ảnh tình cảnh càng thêm nguy hiểm. Lâm Vũ lắc đầu, kiên định nói ra, lần này là ta hại nàng người đang ở hiểm cảnh, ta không thể lại để cho nàng nhiều bốc lên một tơ một hào phong hiểm. Cách chương.